Thế giới thụ du hí bản. Chương 50, giết chết nhuệ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tức giận lập tức dâng lên. Nó kêu lên một tiếng quái dị. Cốp, cốc một cái lên đầu tên đồng bạn. Làm cho đối phương sửng sốt một chút. Sau đó, hai tên goblin lao vào đánh nhau. Bốp, bốp, lại có hai tảng đá bay tới. Nhắm cực chuẩn. Vừa vặn nện chúng vào hai cái đầu đần độn của bọn goblin. Mà con yêu tinh thứ ba cũng đứng lên. Mở to hai mắt, chỉ vào chỗ xa xa. Lớn giọng kêu, a a. Hai con yêu tinh bị thanh âm của đồng bạn hấp dẫn. Nhất thời dừng động tác. Nhìn về nơi mà tên kia chỉ dẫn. Ở nơi cách đống đổ nát vài chục mét. Một cô gái có dáng người xinh đẹp đang dựa vào một cây cổ thụ. Một tay cuốn lấy lọn tóc xoăn. Một tay vuốt ve bắp đùi của mình. Cô ấy, nhìn thấy ba con goblin đưa mắt nhìn qua mình. Nháy mắt với chúng. Sau đó liếm liếm bờ môi. Đưa tay thổi đến một nụ hôn gió. Ánh mắt của ba con goblin nhất thời đều chằm chằm. Giờ phút này, bộ não đơn giản của chúng mở ra tính toán phức tạp nhất trong cuộc đời goblin. Đầu, hai chân. Đứng thẳng, quần áo đẹp mắt, con người công người, XXXX, phụ nữ, con cái đời sau, đôi mắt của bọn chúng nhất thời sáng rực, chỉ thấy chúng giơ vũ khí lên, kêu lên oa oa, sau đó lập tức chạy về phía, cô gái, mà, cô gái, thì xoay người, giống như một con báo săn mạnh mẽ, chạy về phía sâu trong rừng rậm. Mấy con goblin cũng không nhận ra có điều gì không đúng. Bọn chúng giống như cá đã mắc câu. Gắt gao đuổi ở phía sau. Càng chạy càng xa. Vài phút sau, ba con goblin mới cảm thấy không ổn. Người phụ nữ này, hình như chạy cũng quá nhanh. Nhanh như tinh linh vậy. Mà giờ này khắc này, bọn chúng đã đuổi kịp đến một mảnh đất rộng lớn. Chung quanh toàn là bụi cây rậm rạp tươi tốt và rừng cây. Cô gái, phía trước ngừng lại, chỉ thấy, cô ấy, xoay người, lộ ra một nụ cười đê tiện. Thanh âm thô kệch trêu tức, đám đần độn, các ngươi bị lừa rồi. Vừa dứt lời, trên người, cô ấy, hiện lên một luồng ánh sáng. Cosplay thành một tinh linh với mái tóc đỏ bùng nổ Demacia. Ba con yêu tinh nhìn thấy như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, không đợi chúng nó kịp phản ứng. Mấy sợi dây leo đột nhiên phóng ra từ bốn phía, bắn về phía ba con yêu tinh, là kỹ năng dây leo quấn quanh của Lý Mục. Sau đó, cô điểu và cặp lồng đựng cơm nhảy ra khỏi bụi cỏ, và Demacia bày ra hình tam giác bao vây goblin, xử bọn chúng. Demacia rút mộc đao mà mình đã sớm giấu ở một bên. Hưng phấn xông lên, ba con yêu tinh đầu tiên là hoảng hốt. Sau đó phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Rút vũ khí của mình ra chém về phía dây leo. Răng rắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Mục. Dây leo ma pháp bị loan đao của goblin chặt đứt. Còn ba người chơi thì vẫn đang chiến đấu với goblin. Loan đao. Loan đao là một thanh kiếm ngược với lưỡi cong lồi gắn liền với các nền văn hóa Trung Đông, Nam Á hoặc Bắc Phi, tương tự như mã tấu, chỉ là sau khi giao chiến, cục diện lại có chút buồn cười. Mẹ kiếp, chị gái cô điểu, ngươi suýt thì đá vào ta. Chấm, xin lỗi, tại ngươi cản trở ta. Những tên goblin này có khí lực thật lớn. Chờ một chút. Hình như ta bị trúng một đao. Trị liệu vết thương nhẹ. Ma pháp trợ giúp đâu? Tiểu hàm miêu. Ma pháp trợ giúp. Có rồi đây. Mẹ kiếp. Hỏa cầu thuật của ngươi thiêu đốt ta. Ngươi có thể nhắm trúng mục tiêu hay không? Mọi người đừng đánh quá gấp rút. Tiết kiệm ma lực và thể lực. Tự bảo vệ mình là chính. Chờ thời cơ công kích. Bên chúng ta có lực lượng đông hơn. Chúng không thể làm gì chúng ta đâu. Đến khi chân chính lâm vào giao chiến, thì hết thảy kế hoạch đều bị hủy bỏ. Dưới sự công kích điên cuồng của ba tên goblin, thế mà năm người chơi lại có vẻ luống cuống tay chân. Trong nhất thời lại bị áp chế, đặc biệt là ba người đang chiến đấu ở cự ly gần. Nếu không phải thân thủ nhanh nhẹn lần lượt dập lửa, thì Demacia và Coco Điều phỏng chừng đã bị trọng thương từ lâu. Nhưng cho dù là vậy, ba người kia cộng lại cũng chống đỡ rất khổ sở. Berserker trốn trong một khu rừng cách đó không xa. Cau mày nhìn tất cả. Năm người được chọn cấp 10 mà lại bị ba con goblin cấp 8 đè ép. Thật sự là một chuyện đáng chê cười. Giọng nói của hắn mang theo sự thất vọng sâu sắc. Phải biết rằng, ở lục địa Sega, goblin vốn đồng nghĩa với sự ngu ngốc và yếu đuối. Nói cách khác, bọn chúng tương tự như thành kiến của con người đối với lợn và gián trên Lam Tinh. Trong lục địa Sega, goblin không chỉ là một danh từ chỉ một loài, mà còn là một lời chửi thề. Đồ goblin, đó là sự trào phúng lớn nhất dùng để chọc giận sinh vật thông minh. Cũng chính vì vậy khi Demacia đưa ra phương pháp dụ dỗ này, Berserker và Alice mới phản cảm như vậy. Điều này tương đương với việc Lam Tinh để cho nhân loại lấy sắc đẹp ra để dụ dỗ lợn rừng và gián. Vẫn có nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm. Mẫu thần đại nhân, xem ra bọn họ tuy rằng am hiểu xây nhà, nhưng lại không am hiểu chiến đấu. Tại sao ngài lại dành cho bọn họ kỳ vọng lớn như vậy? Berserker biết Íp cũng đang theo dõi trận đấu và cũng không che giấu sự nghi ngờ trong lòng mình. Íp đang xem livestream thì phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó thanh âm uy nghiêm của hắn liền vang vọng trong đầu Berserker. Không vội, người cứ tiếp tục xem là được. Nghe Íp trả lời, Berserker vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn cau mày nhìn xuống. Cũng tốt, để cho bọn goblin giết chết nhuệ khí của bọn họ. Miễn cho suốt ngày luôn không đứng đắn. Tuy nhiên, tình hình dường như dần dần thay đổi một chút. Cách chương.